Chương 54, không có, chỉ là hình như con của Thước Lâm nhận tổng giám đốc làm cha nuôi. Chị Quả Quả vốn muốn tiếp tục nói, lại nhìn thấy Lục Phóng cùng Hồng Nhan Tri Kỷ bước ra khỏi phòng ăn, đi ra rồi, mặt chị Quả Quả hưng phấn, em mau tới trước chào hỏi, cho cô ta biết em là ai, vẻ mặt nhất định rất khó coi. Khanh Nhượng Nhượng biết chị Quả Quả vẫn là chị Quả Quả, hả hê khi thấy người khác gặp họa, đa đa cậu ấy đâu. Khanh Nhượng Nhượng nói sang chuyện khác, à, hắn cùng bạn gái đi nghe nhạc rồi, đây lại là một đả kích đối với Khanh Nhượng Nhượng, à, đúng rồi, cuối tuần này Vương Sáng kết hôn, em có đi không? Vương Sáng kết hôn, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy chỉ mới 3 năm mà sao thế giới này đã khẩn trương vậy, người bên cạnh nàng tất cả ai cũng kết hôn, yêu yêu, đầu năm nay không phải lưu hành thặng nam thặng nữ sao, không chỉ có hắn, Tiêu Hàn cũng kết hôn. Chị Quả như đi guốc trong bụng Khanh Nhượng Nhượng, không chừng ngày mai tổng giám đốc cũng tuyên bố đính hôn đấy. Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu ôm đầu, à, chị Quả Quả, sắc trời muộn quá rồi, có phải chị nên về nhà rồi không, tránh để chồng chị lo lắng. Thôi đi, thừa biết lòng tốt của em, nếu không phải hôm nay em mất một ngày ở a, chị mới lười ra ngoài quan tâm em, ngày mai có muốn chị nhờ Đa Đa giúp em rời đi lực chú ý của Linda. Khanh Nhượng Nhượng vốn muốn cứng rắn cột sống nói không cần, chỉ là cuối cùng lại mềm nhũn ra, hôn một cái, chị Quả Quả, chị thật là chị em kiếp trước của em mà. Khanh Nhượng Nhượng không phải loại người không có tính khí, nếu không nàng sẽ không đào hôn, sẽ không ở Paris gian nan vất vả chống đỡ hơn 3 năm, sẽ không vô số lần xé toan bản vẽ chỉ vì cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế HRD, cho nên Lục Phóng thật sự làm cho tính tình nàng trở thành như vậy, dù sao đã mất mặt, mất thêm lần nữa cũng vậy. Hôm sau Khanh Nhượng Nhượng ở tập đoàn A thì Linda liền chuyển cáo tới Khanh Nhượng Nhượng, gần đây hành trình của tổng giám đốc cũng sắp xếp rất chậm, Khanh tiểu thư, ý là, ngươi liên tục ngồi ở đây một chút tư cách chờ cũng không có, chỉ là mọi việc luôn có cá biệt, cho dù Linda tận trung cương vị công tác, nhưng cô ấy có con nhỏ thì khó tránh khỏi tình mẹ bao la, cho nên Khanh Nhượng Nhượng mắt thấy Linda nhận được một cú điện thoại, bên trong không có ai nói chuyện. Lại truyền đến một tiếng khóc của trẻ con, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khanh Nhượng Nhượng biết là chị Quả Quả lấy Đa Đa ra lợi dụng tình mẹ của Linda như vậy là không có đạo đức, Khanh Nhượng Nhượng nhân lúc Linda bất thần, nhanh chóng xoay người, không quên rút đầu sợi dây điện thoại nội bộ trên bàn Linda, Khanh Nhượng Nhượng thở hồng hộc chạy tới gõ cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Lục Phóng, nàng vốn có thể liều mạng, xông tới nói một câu thật xin lỗi rồi đi luôn. Đáng tiếc Khanh Nhượng Nhượng không thể không thừa nhận nàng không phải tới nói câu xin lỗi, Lục Phóng bị phá cửa giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên, Khanh Nhượng Nhượng không đọc được vẻ kinh ngạc trong mắt Lục Phóng, hắn chỉ là lạnh lùng hạ bút trong tay, ôm tay chờ đợi động tác tiếp theo của Khanh Nhượng Nhượng, Khanh Nhượng Nhượng chỉ khoát khoát tay, miệng há to thở, ý là bảo anh ta đợi một chút, Khanh Nhượng Nhượng chạy còn nhanh hơn gió, chỉ sợ Linda đuổi theo, cho nên anh ta có thể sẽ nói trước, vì thế trước dừng một chút. Lục Phóng không kiên nhẫn giơ tay bắt đầu gọi điện thoại, nàng đi lên trước rút nốt đầu dây điện thoại, Khanh Nhượng Nhượng bình phục tâm tình một chút, nàng cũng không biết mình bị làm sao, lúc nhìn Lục Phóng từ xa, cảm thấy anh ta cao cao ngạo mạn, giống như mây mù vây quanh ngọn núi, khiến cho người ta tưởng là hương khói, nhưng khi vừa đến gần, ngươi chỉ muốn ẩn núp hắn thật xa, tránh bị đóng băng, năm đó nàng lựa chọn chạy trốn ước chừng cũng có cái cảm giác ở bên trong tác quái, thật xin lỗi. Khanh Nhượng Nhượng khó khăn khạc ra một câu, vì cái gì, giọng điệu Lục Phóng rất bình thản, trong bình thản có một chút kìm nén, ý là ngươi nói xong rồi thì đi đi, 3 năm trước, Khanh Nhượng Nhượng không thể không nhắc nhở anh ta, Khanh tiểu thư, đây không phải là chuyện nói một câu thật xin lỗi thì có thể giải quyết được, Lục Phóng dương mắt nhìn, cô là muốn tôi tha thứ cho cô sao, Lục Phóng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Khanh Nhượng Nhượng, Khanh Nhượng Nhượng theo thói quen gật đầu, ngồi đi. Lục Phóng đi ra từ sau bàn làm việc, làm một động tác mời, còn đích thân rót một chén nước cho Khanh Nhượng Nhượng, điều này khiến cho Khanh Nhượng Nhượng có chút thụ sủng nhược kinh, cái này không có trong tưởng tượng của nàng, Lục Phóng có thể lạnh nhạt, có thể lạnh lùng, ngay cả có thể đuổi nàng đi ngay lập tức, hoặc là tát nàng một cái, hoặc là đẩy nàng ngã xuống đất làm chuyện y y cũng đã tưởng tượng qua, chỉ có chuyện quỷ dị trước mắt là nằm ngoài dự đoán, tôi cũng rất muốn như vậy tha thứ cho Khanh tiểu thư. Lục Phóng cư nhiên đang cười, còn cười rất rực rỡ, trong lòng Khanh Nhượng Nhượng nổi lên dự cảm xấu, Nhượng Nhượng, tôi xem qua thiết kế phóng yêu của cô,

Tổng giám đốc hy vọng cô có thể tham gia. Tôi, gần đây Khanh Nhượng Nhượng đang tiết kiệm chi tiêu, phí du lịch bên chúng tôi lo liệu, còn trả cho cô phí hỗ trợ công tác, tổn thất bên công ty cô, chúng tôi sẽ cho bồi thường cho cô xem có được không? Thái độ của bốp rất cung kính, chả còn lý do gì để Khanh Nhượng Nhượng không đáp ứng, đây chính là tiền. Tập đoàn A tốn rất nhiều tiền cho một mùa tuyên truyền châu báu, triển khai ở nhiều nơi trên thế giới, Khanh Nhượng Nhượng làm nhân viên chủ chốt, có thể tham dự đó còn có thể có danh tiếng, nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Phóng, khó tránh khỏi cảm giác kém người một bậc, dù sao nàng cũng thiếu tiền của mẹ anh ta. Khanh Nhượng Nhượng không ngồi cùng chuyến bay với Lục Phóng, ở hai tầng khác nhau, trừ lúc khai mạc gặp mặt qua một cái, còn lại gần như không có qua lại, huống chi ai đó còn dẫn theo một vị hồng phấn gia nhân. Thái độ Lục Phóng xa cách mà ôn hòa, hắn đối đãi với nàng như với cấp dưới bình thường, trong lòng Khanh Nhượng rất nhàm chán, nhưng cũng không có cách nào. Điều duy nhất khiến Khanh Nhượng Nhượng vui mừng chính là, Las Vegas quả nhiên là khắp nơi đều là tiền. Khanh Nhượng Nhượng tận mắt thấy một cô từ máy đánh bạc số 3 lão hổ cơ thắng được 100 vạn đô la, lúc nàng nghe tiếng tiền xu rầm rầm chảy ra, chỉ cảm thấy đó là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Khanh Nhượng Nhượng đem hết tiền trên người đi cược một lần, trừ trúng số độc đắc ra, đánh bạc cũng là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Khanh Nhượng Nhượng đi quanh quan sát các loại đánh bạc, đầu tiên cược 5 đô la, sau càng đánh càng thắng càng cược lớn, người ta nói đen tình đỏ bạc, lời ấy quả nhiên không sai. Khanh Nhượng Nhượng cầm 10 vạn đô la trong tay, cả người giống như được mặt trời chiếu rọi, nhiệt tình như lửa. Khanh Nhượng Nhượng nghĩ đến mình chỉ cần thêm mấy lần 10 vạn nữa thì món nợ trên người nàng liền bay đi, chỉ tiếc lần này vận may không tốt, nàng trơ mắt nhìn 10 vạn đô la của mình theo nước chảy ra biển. Khanh tiểu thư, Lục tổng khuyên cô đừng đánh nữa. Bóp nắm khuỷu tay của Khanh Nhượng Nhượng, tâm tình Khanh Nhượng Nhượng vốn đã khổ sở, lần theo ánh mắt bóp nhìn đến Lục Phóng, mặt hắn tươi cười để cho hồng nhan bên cạnh thổi hơi lên xúc sắc, sau đó không thèm nhìn mà ném đi, toàn trường ầm ầm. Đưa tiền cược đến trước mặt hắn, cô gái kia nhón chân hôn lên gò má Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng nổi giận, tôi tự biết chuyện của mình, sự thật chứng minh Khanh Nhượng Nhượng một chút chuyện cũng không biết, khi người của sòng bạc đưa nàng 10 vạn đô la tiền cược thì Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mỗi người trên thế giới đều là người tốt, nhưng nào biết người khác lại xem như nàng đang mượn tiền của A, tối nay, Khanh Nhượng Nhượng thua gần 70 vạn nhân dân tệ, nàng thật hận không thể nhảy từ ban công xuống, mọi chuyện chấm hết. Nhưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Khanh tiểu thư, giấy nợ đánh bạc tổng giám đốc đã trả giúp cô rồi. Khanh Nhượng Nhượng khẳng định nhìn thấy trong mắt bốp có khinh bỉ, kỳ thực nàng càng khinh bỉ chính mình, rõ ràng là một nhà thiết kế tài hoa có tiền đồ tốt, hôm nay lại rơi vào tình trạng này, thiếu nợ người ta, còn không tự biết rõ địa khu đánh bạc. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mình trừ không hút thuốc phiện ra, những phương diện khác đều là vấn đề nữ tính. Khanh tiểu thư, thật xin lỗi. Bởi vì cô không phải nhân viên tập đoàn chúng tôi, cho nên chúng tôi cần cô cung cấp một ít đồ làm vật thế chân. Bốp gọi hai trợ thủ vào phòng. Thật ra thì Khanh Nhượng Nhượng chả có vật gì đáng giá, nhưng mỹ phẩm của nàng bốp cũng không cho nàng lưu lại. Hiện tại trừ bộ quần áo trên người, trợ thủ của bốp tịch thu hết tất cả của nàng kể cả đồng hồ đeo tay. Này, ít nhất cũng phải để lại đồ lót cho tôi chứ. Khanh Nhượng Nhượng đứng sau lưng hai nữ trợ thủ la ầm lên, đây thật là khinh người quá đáng rồi. Khanh Nhượng Nhượng không thể không đi gặp Lục Phóng. Khanh tiểu thư, tôi cũng thật bất ngờ, cô biết rõ mình không phải nhân viên A, lại còn dùng danh nghĩa của chúng tôi đi mượn tiền, điều này thật làm khó tôi rồi. Lục Phóng không kiên nhẫn bị Khanh Nhượng Nhượng lôi từ trong phòng hồng phấn tri kỷ đi ra, nhưng anh cũng không thể cho người làm như vậy, hiện tại trong ví tôi cũng không có một phân tiền, cô có thể lựa chọn ở lại Las Vegas đi làm. Lục Phóng không chút nào đồng tình, quên nói, vé máy bay khứ hồi chúng tôi cũng giúp cô đem chi trả khoản nợ rồi. Khanh Nhượng Nhượng tức giận trong lòng, tiền thẻ tín dụng nàng đã quẹt sạch, đánh cược hết, làm gì còn tiền trở về, tiền gọi điện thoại cũng không có 5 xu trong túi tiền cũng bị tịch thu, tôi không có visa công tác. Khanh Nhượng Nhượng gấp gáp muốn khóc. Lục Phóng, xong chưa? Bên trong truyền ra giọng nữ mềm mại. Lúc Lục Phóng chuẩn bị đóng cửa, Khanh Nhượng Nhượng không thể không kéo áo hắn cầu xin, anh muốn tôi phải làm thế nào? Trên thực tế Lục Phóng không muốn Khanh Nhượng Nhượng thế nào cả, ngược lại còn giúp cô rất nhiều.